Giới thần, chương 154, nhị thiếu gia, góc truyện audio.com, hừ, đám nhãi này không ngờ lại gan lớn như vậy dám phản lại cả nhị thiếu gia. Bọn mày thì biết gì, vì thiếu gia tụi tao vào sinh ra tử, đến cả chấm ANSM cũng bị hy sinh, nhưng cuối cùng thì sao? Thiếu gia có xem ta, là người không, cứ suốt đời làm một tên nô lệ không công bán mạng, hy, sinh anh em vô ích. Ta không cam lòng, vô diện gân cổ lên bi phẫn nói. Đó là lời chăn chối trước khi chết của mày sao? Một giọng nói thanh mảnh vang lên, sau đó là một nữ nhân. Hỏa Anh, Cẩm Phong giật mình thét lên. Hỏa Anh này là một khắc tinh của cô từ trước tới giờ, lại thêm dị hỏa của ả ta mang theo đặc tính vô cùng kỳ lạ, chỉ cần là chấm NAM nhân đến gần tất sẽ khiến huyết mạch căng phồng, dương tính thịnh vượng, không cần làm gì cũng có thể xúc tiến dị năng mau tiến hóa, mà đặc biệt nếu như có thể cùng. Chính ả ta làm chuyện cá nước thì dị năng, tiến hóa lại càng nhanh, cũng vì đó mà ả ta chính là hầu gái của nhị thiếu, mỗi ngày đều đâm điếm cùng hắn, nhờ vậy mà dị năng của ả thăng tiến nhanh như gió bão. Mặc dù uy lực dị hỏa của ả ta cũng không phải quá mạnh, nhưng không hiểu dị năng của nhị thiếu là loại nghịch thiên bậc nào mà lại có thể thúc đẩy lại dị hỏa của ả phát triển nhanh đến như vậy. Thậm chí mỗi lần tấn cấp dị hỏa của ả còn nhuốm một chút ma khí gì đó vô cùng khủng bố, chỉ mới 6 năm mà đã vượt qua 7 cấp đạt đến SSS cấp, chỉ cần vượt qua cấp này sẽ có uy lực không thua gì một cao thủ độ kiếp kỳ. Đến giờ dị hỏa của ả cũng chứa thêm ma khí thuộc tính kỳ lạ đáng sợ, với lực lượng và thân phận như vậy, ở tổ chức ả ta không khác gì một nữ chúa có vị thế không ai bằng, và cũng vì vậy trong mắt ả. Ta xưa nay chưa từng xem ai vào mắt, và với một người có sắc đẹp ưu tú như Cẩm Phong thì lại càng là cái gai trong mắt à, đáng tiếc Hỏa lại là khắc tinh của Phong, trước kia Hỏa Anh chính là một thiên địch của Cẩm Phong, nhưng mà bây giờ đã khác thiên mệnh, dị năng của Cẩm Phong bây giờ tinh khiết và siêu việt hơn bất kỳ loại dị năng, nào trùng hợp là băng lại là khắc tinh của Hỏa. Hừ, chấm con điếm, mấy ngày không gặp mày đẹp ra nhiều đấy, nhưng mà, mày lại dám phản lại tổ chức vậy thì đẹp nữa cũng vậy thôi. Ancho ca đanh thưởng nó cho hai đứa mày đó, ha ha ha ha. Hỏa Anh, cái từ con điếm, phải dành cho cô mới đúng, lấy thân mình, hiến cho con người máu lạnh như nhị thiếu gia, chắc cô cũng không dễ chịu phải không, ết dây. Quả thật lời Cẩm Phong lại vừa đúng chạm vào đúng chỗ đau của ả ta. Trong mắt ả hiện lên hai đốm lửa đỏ tóc xanh hóa thành. Hỏa quang màu xanh, lá, nhiệt độ môi trường lập tức tăng lên 500 độ, từ miệng ả phun ra một nhúm lửa chân như bão táp vượt 10 mét. Khí đen như từng con dao long, miệng rộng hướng người mà phệ. Bạc Cẩm Phong dường như quá bất ngờ nên đã không kịp phản ứng đã bị hai tay lửa đỏ của Hỏa Anh chụp lấy cổ. Bạc ư, trước cặp mắt hung tàn của Hỏa Anh, Cẩm Phong không ngừng, giữ hai tay chứa đầy hỏa diễm của Hỏa Anh bắt chặt ở cổ vùng vẫy, dị năng, phong thể chỉ vừa hiện đã bị hỏa nhiệt đốt cháy, dần dần, thân thể Cẩm Phong giống như một cơn gió bị lửa cháy hóa thành cho tàn ngay trước mặt kẻ thù. A hát hát hát, tiếng kêu thê lương trước khi chết của Cẩm Phong lại càng gây nên khoái cảm cho lòng ích kỷ của kẻ thù. Ha ha ha ha ha ha, thấy chưa, ha ha ha ha ha chấm con mất dậy. Mày thấy chưa, thấy kết quả của việc cãi lại ý tao chưa? Ha ha ha ha, xưa nay tao, nói mà kẻ nào không nghe, vậy thì, nó chết chắc. Ha ha ha, Hỏa Anh giống như bị điên lên, trong mắt ả ta rực lên hỏa diễm đầy tà ác và lòng ganh ghét đố kỵ, trong tiếng cười khoái chí, Hỏa Anh thỏa mãn nhìn Cẩm Phong dãy dụa đau đớn dần hóa thành bụi bặm. Nhưng mà ả lại không hề biết trong lúc cười, nói này, trên người ả đã bị một hạt bụi nhỏ xíu bám lên luồng hỏa diễm trên người rồi hòa lẫn ẩn mình vào đó, trên thực tế, Hỏa Anh này cũng không phải một cô gái xấu, chỉ là bị dị năng ảnh hưởng khiến mái tóc hóa xanh, đôi mắt biến đỏ cùng với làn da trắng tinh đã vô tình tạo ra một sự phôi hợp kỳ cục thiếu mỹ quan. Cũng tại vì đó, mà vị nhị thiếu gia lạnh lùng kia lúc rẻ ả ra làm chuyện cá nước cũng chưa từng mở mắt, thậm chí vô cùng thô bạo, mỗi lần đều bỏ qua cơn đau đớn và móng tay bấm vào thịt để làm việc. Hắn chỉ cần có việc quan hệ và tấn cấp chứ chưa bao giờ xem cô như một cô gái, lại càng chưa bao giờ xem cô như con người. Tưởng rằng được làm chuyện đó với chủ nhân là sướng sao, tưởng rằng làm người có lực lượng, có địa vị là sướng sao, có ai biết được hàng đêm cô vẫn phải cắn răng đón nhận từng cơn đau đớn trên thể xác. Có ai biết được cảm giác khi làm một con búp bê tình dục sống. Thời gian lâu ngày cuối cùng cũng khiến cô ta thích nghi được cuộc sống, nhưng mà lúc đó cũng là khi tâm tư, lý trí của ả trở nên vặn vẹo không bình thường. Cùng lúc đó, Thạch Nhân cũng đau khổ chiến đấu với tên to con như người, mái kia, bản thân hắn mang dị năng, phệ kim ma thể. Có thể phệ hết mọi chấm cây IM loại quý, ban đầu là các kim loại bình thường, sau đó là khoáng thạch quý hơn, dần dần cơ thể sẽ hóa thành một thân như sắt thép, cơ, năng đều đột phá. Đến tình trạng phi nhân loại, thân thể cứng rắn đến mức lực lượng cường đại của Thạch Nhân cũng chỉ nện ra những tiếng cong cong. mà không hề làm tổn thương được hắn một cọng lông tơ. Lực lượng cũng đạt đến mức độ khủng khiếp, thân thể thạch nhân khi hóa đá, mặc dù dị năng đã đạt đến SS cấp nhưng, lại không chịu nổi một đấm hung tàn đó, thân thể liên tục rạn nứt qua từng nắm tay của Ancho. Dầm, dầm, rắc, ha ha ha ha, chết chết đi, trước kia mày không, bằng tao, bây giờ mày cũng vậy. Cuộc sống của mày chính là chạy theo chấm SAU đuôi của tao. Bây giờ, ha ha ha, kết thúc đi, ha ha ha. Nói xong hắn giơ lên nắm đấm khủng bố lên cao rồi rít một cái giọng xuống, cặp mắt vô lực của thạch nhân trợn to lên nhìn nắm đấm dần tới đầu mình. Dầm, bang, cả người thạch nhân bị một đấm này hoàn toàn đánh thành đá, vụn dị năng tán ra khiến cơ thể hóa thành một bãi máu thịt đỏ lòm, trong lúc hắn dần hóa thành từng hòn đá nhỏ, không biết vô tình hay cố ý lại có một hạt bụi nhỏ bay tới bám vào người Ancho rồi hòa vào làm một. Thạch đầu, a hát hát hát, vô diện bên kia khi nhìn thấy thảm trạng của thạch nhân cũng hét lên, nhưng ngay sau đó, kẻ thù của hắn lại không hề nhân từ. Dầm, một cái vô diện bị một luồng sóng não kỳ lạ đập mạnh vào ngực làm hắn, văng mạnh vào tường, trạng thái kiếm giáp sĩ cũng bị giải khai, lúc đó đồng dạng cũng có một hạt bụi lặng lẽ bám vào tia sóng não đó rồi quay trở về, không ngờ tên ga đanh đối thủ của vô diện lại có dị năng, phá thần. Tức là có thể dùng sóng não đánh tan thông tin điều khiển cơ thể trong não, thậm chí có thể trực tiếp phá nát ý chí chiến đấu và lý tưởng của một người. Loại dị năng này là khắc tinh của vô số dị năng khác. Cho nên hắn, Ancho, Hỏa Anh chính là ba thiên cấp dị năng vô địch trong quân đoàn, nhưng chưa đâu, quân đoàn bóng đêm của nhị thiếu gia tổng cộng có 24 người, và ba người này cũng chỉ là ba người yếu nhất trong đó mà thôi, theo vô số lời phán đoán thì ngoài họ ra, trong nhóm còn có tứ sát bên cạnh thiếu gia rất ít khi xuất thủ. Nhưng mà thực lực vô cùng khủng bố, đặc biệt hơn là tứ sát này mạnh như vậy nhưng lại hoàn toàn thần phục đối với nhị thiếu gia, có thể hiểu vị thiếu gia này mới chân chính là chấm CAO thủ trong cao thủ, chỉ là chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy hắn bộc lộ, nhưng đã cover một lần, họ thấy nhị thiếu chỉ cần trợn mắt lên một cái một tên dị năng S cấp đã bị miểu sát. Thực lực như vậy thật không tưởng nổi. Cách chương.